Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, hỏa thiêu. Hoàng lão gia trừng mắt ô yên trướng khí hố to, bên trong nhiệm lão thái gia cương thi đang ở dãy rụa rít gào. Trên người hắn bị đại lượng gạo nếp đập trúng, khắp nơi đều tuôn ra sao hỏa. Thanh triều quan phục bị đốt thành hắc hôi, trên người hắn cũng có vô số vết thương, nhưng là nó vẫn như cũ hung ác giãy giụa leo lên. Không có bất kỳ phải chết dấu hiệu, này cũng bất tử, gạo nếp là gạt người chứ? Hoàng lão gia quay đầu hỏi vàng, nhiều như vậy gạo nếp ngã xuống, phân lượng so với cái này cương thi đều nặng, ta xem nó không chuyện gì lớn. Lúc trước hắn ở trong viện chuẩn bị vài đại nhu mễ, 300-400 cân gạo nếp ngã xuống, nhưng mà cái này cương thi lại như cũ vui vẻ. Nhiệm lão thái gia phía trước là hung ác rít gào, bây giờ là lớn tiếng hét thảm, nhưng là cách chết còn xa. Cửu thúc đi lên trước, không nói nhìn cạm bẫy bên trong nhiệm lão thái gia, phân tích nói, gạo nếp cùng ống mực tuyến đều là khắc chế cương thi lợi khí. Nhưng là bọn họ cũng không thể đem cương thi triệt để tiêu diệt. Cần kiếm gỗ đào, chấn thi phù các loại, chờ, pháp khí mới có thể làm cho cương thi mất đi hành động lực. Sau đó đem dùng hỏa hoạn đốt thành tro. Nhìn cương thi ở gạo nếp trong đống còn có thể sống di chuyển, cửu thúc khó có được lộ ra vẻ mặt bối rối. Hoàng lão gia, người xuất thủ phóng khoáng, phía trước vẫn chưa có người nào dùng nhiều như vậy gạo nếp chôn cương thi. Ta cũng không biết, cái này thế nhưng không dùng a. Hoàng lão gia chật vặn cổ, cảm giác mình bị dao động thường đồng tiền lớn. Hắn nhãn thần bất thiện nói, nghe lời ngươi ý tứ, dùng dầu hỏa châm lửa, dường như càng khắc chế cương thi a. Cửu thúc ở dưới ánh mắt của hắn cứng họng, do dự một chút không phải không thừa nhận. Ếch, cái này, dường như dầu hỏa đích xác có thể đối phó cương thi. Hoàng lão gia tức giận đến thở hắt ra. Đối với hoàng đạo, gạo nếp đều tao đạp. Điều này có thể làm bao nhiêu bánh chưng a? Tức chết ta cũng. Hắc, tần thiệt thòi ta cũng có chuẩn bị. Vàng, ngươi đi đem dầu bát vào cạm bẫy bên trong. Đây thật là, hoàng lão gia lúc đầu cảm thấy dùng gạo nếp là một loại vệ sinh hiệu suất cao phương pháp, cái kia một đống gạo nếp đập lên, dễ dàng cương thi treo. Cái này buôn bán cũng có lợi, gạo nếp sinh sản dễ dàng, sử dụng an toàn, còn không sợ làm cho bạo tạc cùng khói đặc. Kết quả dạo qua một vòng, còn là muốn dùng dầu hỏa, cái này không phải tìm hai phần tiền. Vàng bằng lòng một tiếng, ta trước tiên đem trong phòng cái này thu thập, nhiệm vẫn còn ở ống mực tuyến bên trong làm nhảy đánh vận động. Hắn mới biến cương thi, lọt vào ống mực tuyến không phải gián đoạn oanh kích, hiện tại cả người bốc yên, đã mất đi hoạt động năng lực, ống mực tuyến bị hắn nhiều lần va chạm, có chút vị trí đã tổn hại. Nếu như lại duy trì liên tục một hồi, nhiệm liền từ bên trong xô ra tới. Văn tài đám người hi hi ha ha nhìn nhiệm đạn tới bắn tới, lại căn bản không lưu ý ống mực tuyến tỉ mỉ. Cũng chỉ có như vậy sơ ý sơ suất mới có thể trở thành mảng khôi hài nhân vật chính a. Vàng rút ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm thủng ống mực tuyến làm thành lều vải. Văn tài đám người chỉ nghe được hô, một tiếng vang nhỏ. Hoàn toàn nhìn không thấy vàng xuất thủ. Hắn tùy ý xuất thủ độ cũng càng thường nhân thị giác cực hạn. Nhiệm đồng dạng không cách nào phòng ngự vàng một kiếm. Đây đối với vàng mà nói không tính là khoái kiếm, cũng không có cái gì kiếm chiêu. Thậm chí hơi nhỏ bé dùng sức đâm một cái mà thôi. Thế nhưng vàng cảnh giới ở đây, mỗi lần ra tay đều hồn nhiên thiên thành, kiếm gỗ đào không có vào nhiệm lồng ngực, ở giữa trái tim của hắn. Vàng tâm niệm vừa động, quán tưởng lấy dương cương lực lượng, đem pháp lực hướng Nhiệm Ngực đưa tới. Hắn ở vài cái triều đại đều sưu tập điển tịch, đối với Hoa Hạ truyền thống phương thức tu luyện toàn bộ có đọc lướt qua. Cửu Thúc đạo pháp cũng không phải giá không thế giới, chỉ là cái này thế giới linh tính, để những tu luyện kia pháp môn có thể thực hiện thực sự lực lượng. Chỉ riêng dương cương lực lượng, vàng thì có cửu dương thần công, trường sinh quyết, Phật đạo minh tưởng, trái tim thần linh mấy chủng kích phương pháp, mà hết thảy này bất quá là trăm sông đổ về một biển. Vàng pháp lực tuôn ra, mang theo phá tà dương cương lực lượng, Nhiệm đột nhiên thân thể chấn động, lồng ngực vết thương phía trước phía sau bên mặt đều toát ra thanh yên. Làm pháp lực nhảy vào, phá hư toàn thân của hắn, Nhiệm mặc ở trên thân kiếm, giống như là đã khởi bệnh sốt rét, toàn thân đều có mùi khét tràn, giống như là cây bông đốt cháy mùi vị. Văn Tài, Thu Sinh cùng Nhiệm Đình Đình che mũi thối lui đại sảnh. Cửu Thúc quay đầu, chứng kiến vàng một kiếm đâm thủng Nhiệm, cương thi tại hắn trên thân kiếm không hề hoạt động năng lực, tựa như một lần nữa hóa thành thi thể, mà thi thể kia nội bộ dường như có vật gì đang thiêu đốt. Kích cương thi thi độc, lệ khí các loại, chờ, phụ năng lượng, cùng vàng quán chú dương tính pháp lực sinh kịch liệt biến hóa. Mà kết quả sau cùng là Nhiệm mất đi cương thi trạng thái, hóa thành một có đủ tổn hại nghiêm trọng thi thể. Hắn mọc ra móng tay dài, không có vì vậy tiêu thất, nhưng là phía trên lam sắc thi độc lại quét một cái sạch. Vàng rút kiếm, Nhiệm cùng thông thường thi thể giống nhau, theo lực đạo của hắn trượt chân trên mặt đất, một kiếm giết chết cương thi. Cửu Thúc kinh ngạc trợn to mắt, cái này có thể không phải hắn dạy cho vàng pháp thuật. Hắn hành tẩu giang hồ thường thức, cũng không còn có loại này xử lý cương thi thủ đoạn. Hắn có loại mơ hồ lĩnh ngộ, vàng nắm giữ pháp thuật, đã ra khỏi hắn sở học. Rất khó tưởng tượng, hắn mới học mấy ngày đạo pháp a. Vàng đi tới Hoàng lão gia bên người. Ba ba, các ngươi cách xa một chút, ta đi giết hắn. Hoàng lão gia dùng toàn bộ mười ánh mắt quan sát vàng một lần. Vàng dùng mộc kiếm liền đâm chết cương thi, cho hắn chấn động khá lớn. Phía trước vài ngày, vàng đối phó thi biến nữ thi lúc, hoàn thủ vội vàng chân loạn. Cuối cùng mượn địa hình cùng thiết giá tử các thứ, mới đem cái kia nữ thi đứng im, đốt chết tươi. Vàng, người hiện tại đã có thể ung dung giết chết cương thi. Tốt, tốt, Hoàng lão gia nhưng không có tránh đường ra. Hắn chỉ vào Nhiệm lão thái gia làm chỉ điểm giang sơn hình dáng. Hắc, Nhiệm lão gia tử chết rồi, cũng muốn để cho ta thua thiệt mấy trăm cân gạo nếp. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ta tiễn Phật đưa đến Tây, hôm nay đem gạo nếp nướng chín, coi như là cho Nhiệm lão gia tử thượng cống. Nhanh lên một chút đi vào trong rót dầu. Vàng nhìn góc tường dầu vại, đó là Hoàng lão gia đã sớm bố trí xong. Hắn cười khan một tiếng. Tốt, hắn suy đoán Hoàng lão gia là muốn như vậy, dùng dầu chết cháy cương thi. Vậy coi như là hắn hao tốn đại giới tiễn, nhưng cuối cùng thành công tiêu diệt cương thi, cái này còn có thể tiếp thu. Nếu như cuối cùng tất cả đều là vàng đem cương thi giết chết, hắn phen này bố trí há lại không phải toàn bộ thành không công? Đó cũng quá khiến người ta ủ rũ. Hơn nữa Hoàng lão gia còn rất có nắm chặt, hắn có thể đem cái này cương thi chết cháy, vậy hắn cần phải đoạt cái này danh tiếng. Vàng một tay nâng một cái hơn 10 cân dầu vại, hai cánh tay hướng hai bên bình thân, thoải mái mà đem dầu vại bày ở động bên. Hoàng lão gia lão phu trò chuyện thiếu niên điên cuồng, làm ra một bộ đội chủ nhà khiêm nhượng dáng dấp. Đối với một bên Cửu Thúc nói, Cửu Thúc, đến, chúng ta đem cái này cương thi chết cháy. Mời. Nói hắn dùng bầu múc ngay ngắn một cái bầu dầu, tạt vào cạm bẫy bên trong Nhiệm trên người lão gia tử. sau đó đem một cái khác bầu đưa tới cửu thúc trước mặt. Cửu thúc, nếu như hắn có thực tế kinh nghiệm, là có thể chuẩn xác miêu tả cảm thụ của mình. Đó chính là một người bình thường ngoạn gia, cảm giác mình có kỹ thuật, có trang bị, sau đó gặp phải nhân dân tệ ngoạn gia tát tiễn đại chiêu. Vậy thì thật là tràn đầy bất đắc dĩ cùng chóc cấp bách a. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.